Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường đầu tiên phải có người yêu, mới có người thứ ba, nhưng lần này dư luận lại ngược lại. Bởi vì cô gái kia bị mắng là tiểu tam nên mọi người mới cho rằng lão Tạ và Lạp Hề Lâm ở bên nhau. Nếu hai người không ở bên nhau, vậy tại sao mọi người lại mắng cô gái đó là tiểu tam chứ? Sau đó biết chuyện này, lão Tạ đã tìm người xóa bỏ tất cả tin đồn mắng chửi cô gái ở trên mạng, cũng xin lỗi cô gái. Đáng tiếc, khoảng thời gian đó bà mẹ lão Tạ lại xảy ra chuyện. Sau khi lão Tạ xử lý xong chuyện của cha mẹ, cô gái đã chuyển trường, Lạc Hề Lâm cũng đã xuất ngoại. Vương Ngũ là bạn cùng bàn của Tạ Chi Hành, trở thành người duy nhất biết sự thật ngoài Tạ Chi Hành. Sau khi phơi bày lời khai của Vương Ngũ, trợ lý Chu còn tung lên một đoạn video do máy ghi âm hành trình quay lại. Nội dung video rõ ràng là hình ảnh Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm bắt tay nhau ở bãi đỗ xe của cục cảnh sát. Không giống như những bức ảnh Lạc Hề Lâm phơi bày, video mà trợ lý Chu tiết lộ có ghi âm, cư dân mạng nghe rõ hai câu: Lạc Hề Lâm, Chi Hành, đã lâu không gặp. Tạ Chi Hành, tiểu thư, cô là ai? Ha ha ha ha ha ha ha ha, thần ti em cô là ai? Tạ Chi Hành cũng quá thẳng thắn đi, ha ha ha, phá án rồi. Của nhiên Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm không phải là mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang. Bọn họ là giả. Tôi có điều tra một chút. Trung học thời đại, khóa đó của lão Tạ có 600 người. Lúc trước có người nói lão Tạ và Lạc Hề Lâm, một người top một khoa học tự nhiên, một người top một khoa văn, nên chắc sẽ quen nhau. Bạn bè, mọi người nghĩ mình đang đọc tiểu thuyết sao? Top một khoa học tự nhiên có thể quen với top 2, top 3 khoa học tự nhiên. Có cần thiết phải quen top 1 của khoa văn không? Các môn học trong khoa không giống nhau. Lão Tả có thể đã từng nghe qua tên của Lạc Hề Lâm, nhưng đúng là có thể không biết cô ấy trông như thế nào. Đúng vậy, mọi người xem video camera hành trình lái xe kia. Rõ ràng lão Tả không biết người này. Anh ấy cũng không cần diễn kịch. Sau đó trợ lý của anh ấy lại đến giải thích. Lão Tả mới tỏ vẻ đã ngộ ra. Xác suất lớn là anh ấy đã từng nghe qua tên của Lạc Hề Lâm. Lạc Hề Lâm cũng thật ghê tởm mà, lúc trước cố ý bịa đặt lời đồn tiểu tam vu khống cô gái kia, bây giờ lại nói thế thân Bạch Nguyệt Quang thế thân, muốn đuổi Trừng Tỷ đi sao? Tin của các cư dân mạng vừa rồi mới là sự thật. Lạc Hề Lâm cố ý làm như vậy, khiến cho mọi người cho rằng Tạ Chi Hành là của cô ta, không cướp với cô ta nữa. Bây giờ làm như vậy cũng là muốn hạ. Trừng Tỷ, biết khó mà lui, không ngờ hai người đã kết hôn. Hơn nữa hạ lại là Trừng Tỷ. Ha ha ha, vả mặt mà. Còn truyền thông cô ta và Tạ Chi Hành xứng đôi nhất. Mình trông như thế nào không có số bê nha. Đúng là nực cười mà. Oh yeah. Nói đến thì từ đầu đến cuối lão Tạ vẫn thích Trừng Tỷ. A, thật vui vẻ. Tôi có thể vui vẻ cắn đường rồi. Internet thay đổi trong nháy mắt, nhưng thực tế cũng đã kết thúc. Tại hiện trường buổi hội tinh quang, một vài khách quý, minh tinh cũng khiêu vũ trên sàn nhảy, nhưng rất nhiều người lại ở một bên ăn dưa. Lạc Hề Lâm lặng lẽ tụt lại phía sau, một nam minh tinh Vạn Thịnh bị Mạnh Hạo đưa đến cứu giúp, miên cưỡng khiến Lạc Hề Lâm không xấu hổ nữa. Nhưng bởi vì suốt hành trình cô ta đều nhảy múa, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành, nên hoàn toàn không biết trên mạng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi nhảy múa kết thúc, Lạc Hề Lâm có thể cảm nhận rõ được ánh mắt mọi người nhìn mình, lập tức trở nên vô cùng mất tự nhiên. Tất cả mọi người thì thầm bàn tán về dự ẩn hôn trên mạng, nhìn Lạc Hề Lâm giống như nhìn một tên hề vậy. Lục Yên Nhiên đứng một bên vui sướng nói, cười c, hát, ế, tê được, mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang cái gì chứ, kết quả người ta hoàn toàn không quen biết cô ta. Mạnh Như Yên vừa ăn bánh ngọt vừa bổ đao. Có thể là ý dâm ôm mối tình đầu. Cách chương.